Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4460, Trùng Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thạch Sùng thực sự bộ dáng đáng thương. Ninh Thư rốt cuộc cho năng lượng thể. Bất quá là đem một khối năng lượng thể vặn thành hai khối. Keo Kiệt bủn xỉn, cho nửa khối. Thạch Sùng mặc dù trong lòng im lặng. Có thể rốt cuộc vẫn là ăn đi. Mới cảm, giác tốt một chút. Hết sức phức tạp cùng Ninh Thư nói một tiếng. Cảm ơn a, mặc dù ngươi không phải cá nhân. Ninh Thư một quyền đập tại trên người nó. Cho lão tử phun ra. Thạch Sùng chịu một quyền. Nhưng cũng cười hì hì. Cười cười liền khóc. Không, phải gào khan. Mà là yên lặng rơi lệ cái chủng loại này. Toàn thân đều bị một loại không thể diễn tả bi thương bao phủ. Trước đó Thạch Sùng khóc, kia là giả vờ. Hiện tại khóc, kia là thật thương. Tâm, Ninh Thư hỏi, khóc cái gì? Như vậy cảm động. Thạch Sùng, không biết vì cái gì. Chính là muốn khóc, nội tâm quá phức tạp. Đi, Ninh Thư thở dài một hơi. Dùng nắm đấm chỉ nó một chút. Có gì phải khóc, người chỉ ít còn sống. Ngươi ca ca hiện tại còn không biết ở nơi nào nữa. Nói, như vậy, ngươi là đã kiếm được. Thạch Sùng đánh một cái khóc nấc. Có thể đừng đề cập hắn sao? Giữa chúng ta, có thể hay không thanh thanh bạch bạch. Không có một cái quỷ gì thái thúc. Cắm vào, Ninh Thư, ngươi lời này nói quá mức hổ lang. Vậy ngươi khóc cái mấy cái? Tuổi đã cao, biết điểm xấu hổ. Ninh Thư nói. Ai quy định lớn tuổi liền không thể khóc? Lại nói ta tuổi tác chỗ nào lớn? Thạch Sùng hùng hùng hổ hổ. Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng một cái đồ đần phân cao thấp mới là thật. Ngốc, này nha, bây giờ vì một miếng ăn là cái gì đều làm ra được. Ức khổ tư điềm cái gì? Đều là thủ đoạn. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều là vui cười giận mắng đều tùy tâm. Muốn khóc, liền khóc. Muốn cười liền cười. Nói khóc lóc om sòm liền khóc lóc om sòm. Không có nửa điểm thần tượng bao quần áo. Không giống hắn ca ca. Cho dù là đau nhức đều là mặt không thay đổi. Đây là hai thái cực. Một cái quá mức tản mạn. Một cái quá mức mệt nhọc. Hai anh em này trong lúc đó không có mâu thuẫn đều không nói được. Tính cách quyết định vận mệnh một chút cũng không sai. Chính khanh chính là một con heo con. Vỗ béo liền bị làm thịt. Thạch Sùng lẩm bẩm, nhăn nhăn nhó nhó, khóc trời khóc theo Ninh Thư bên này, lại đưa đi nửa khối năng lượng thể, sau đó cười thỏa mãn hì hì. Ninh Thư cũng cười theo một tiếng, ngu xuẩn, ăn uống no đủ, lười nhác cùng cẩu đồ vật chấp nhặt. Thạch Sùng nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ, khôn cùng hắc ám ngay tại chậm rãi thôn phệ hư không. Từng chút, nhìn như chậm chạp. Nhưng là nuốt hết địa phương trên thực tế rất nhiều. Một cái trắng nõn là hài tử từ trong bóng tối đi tới. Hắn phía sau đi theo một đám sương mù u minh nhất tộc. Trắng nõn là hài tử mặt bên trên lộ ra mê hoặc biểu tình. Không phải a, ta không hàng phục được hắc ám. Bên cạnh hắn một cái u minh nhất tộc nói. Từ từ sẽ đến. Không phải, ta không có cảm giác được hắc ám trung tâm lực lượng. Hài tử rất thất vọng nói, thời gian rất lâu, vô luận chất liệu gì, tóm lại là có trung tâm, không nóng nảy, u minh nhất tộc vẫn là như thế nói. Bọn họ đi vài bước, dừng ở tại chỗ không bao lâu, hắc ám liền thôn phệ đến, đây, bị bao phủ trong bóng đêm. Hài tử lại nói, dựa theo cái này lan tràn tốc độ, cũng không thể từ từ sẽ đến, hắn trên người có phần này trách nhiệm. Đem sự tình hoàn thành, chính mình, liền tự do, hắn sinh ra là hư không ý chí, hư không không có khả năng không cho những sinh linh này một chút đường ra. Đã, có hắc ám thời điểm, cũng có hắc ám biến mất thời điểm, bất quá dù vậy, cũng có rất nhiều chủng tộc sẽ chôn vùi tại dạng này hắc ám. Bên trong, u minh nhất tộc chỉ là nói, từ từ sẽ đến, hài tử có chút không hiểu. Nhưng cũng không thể tránh được. Đảo mắt nhìn thấy. Một người từ trong bóng tối đi ra. Hắn tóc trắng phơ. Hài tử chỉ vào hắn. Hắn là ai? U Minh nhất tộc nhìn sang, đều là lắc đầu, không biết. Hài tử ngoẹo đầu đánh giá hắn, nói, ta cảm giác được hắn trên người có hắc ám khí tức, chẳng lẽ hắn giống như ta? U Minh nhất tộc, không biết. Hài tử lập tức thở dài một hơi, có cái gì là các ngươi biết đến? Cái này hắc ám vấn đề một ngày không giải quyết, người liền một ngày không yên. Ổn, hài tử gọi lại tóc bạc người. Cái kia tóc bạc lão đại gia. Ngươi, chờ một chút. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn đến bắp đùi mình đầu củ cải. Chuyện gì? Ngươi như thế nào từ bên trong ra tới? Hài tử ngửi hắn trên người mùi. Ngươi ở lại bên trong thật lâu sao? Trên người như vậy trọng hương vị. Đúng, ngây người thật lâu. Thái thúc mặt bên trên không thấy chút điểm. Huyết sắc mặt bên trên chậm rãi tách ra một cái tươi cười. Da thịt phảng phất, bị vô hình móc cong lên. Cứng ngắc mà quỷ mị. Hài tử, ngươi vì cái gì muốn cười? Còn cười xấu như vậy? Hắn tò mò hỏi, ngươi là làm sao sống được? Vươn tay nhéo nhéo đối phương. Tay, cảm giác một cỗ thấm lạnh. Băng lạnh, theo tay vọt tới đầu óc. Thật là lạnh. Thái thúc nhìn hắn, ngươi đoán. Hài tử ngay thẳng nói, ta đoán ngươi giống như ta, muốn thu hắc ám cho chính mình dùng có phải hay không? Thái thúc lắc đầu, sai, lại đoán. Hài tử cũng lắc đầu, ta đầy đoán không ra, ngươi trực tiếp nói cho ta có được hay không? Ngươi là thế nào từ bên trong ra tới? Bên trong mọi âm thanh đều tĩnh, không có thanh âm, không có ánh sáng, không có phương hướng. Cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Không cách nào tưởng tượng không có người có thiên phú đặc thù ở bên trong sẽ là cái gì tình huống. Không sai, hắn là có một ít thiên phú. Cho dù là trong bóng đêm cũng có thể cảm giác được xuất khẩu dã thú trực giác. Thế nhưng là đối phương cũng có loại này thiên phú. Không có cảm giác đến hắn là đồng tộc nha. Thái thúc, ta không nói cho ngươi. Hài tử vểnh vểnh lên miệng, ngươi thật nhỏ mọn, quỷ hẹp hòi, nói cho ta thì, thế nào, ta ở bên trong rất lâu, hắn nói. Hài tử có dư thừa lòng hiếu kỳ, bao lâu rồi? Thái thúc, ngươi đoán. Hài tử lập tức nói, ta không đoán, ngươi thật là phiền nha. Thái thúc, nhiều đoán xem, sau đó rời đi. Hài tử nhìn thái thúc bóng lưng, cắt một tiếng. Hắn thật sự hảo hư. Hắn quay đầu hướng U Minh nhất tộc hỏi. Hắn vì cái gì có thể còn sống trở về U Minh nhất tộc? Không biết. Hài tử, ta liền không nên hỏi ngươi. Thái thúc đứng tại một cái bọng cây trước. Lấy trước kia cái cây đã không? Thấy. Hắn nhéo nhéo lông mày. Cẩn thận cảm ứng một phen. Một giây sau liền, đứng ở viện tử hàng rào bên ngoài. Phòng bên trong Ninh Thư cùng Phạt Thiên lập tức cảm ứng được bên ngoài có người, hơn nữa còn là cường giả khí tức. Hai người vừa ra khỏi cửa nhìn thấy cửa ra vào người. Đồng thời nhướng mày, hai mặt nhìn nhau, đến tột cùng là bọn họ đang nằm mơ, vẫn là đang nằm mơ đâu. Trước đó rõ ràng chết một cái, nhìn thấy người này nháy mắt, Ninh Thư trong lòng lập tức vì chính khanh đốt một điếu sáp. Nhìn xem nhân gia vẫn là dạng chó hình người. Nhìn xem chính khanh cẩu dạng tử. Nói chính khanh là cẩu đều vũ nhục cẩu. Ninh Thư cùng Thái Thúc liếc nhau một cái. Trong mắt của hai người đều là bình thản cùng lạnh lùng. Mà Thái Thúc đối mặt Ninh Thư thời điểm, ánh mắt phi thường lạ lẫm. Phảng phất đối mặt người xa lạ. Bản chương xong. Hết chương.